Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, một cái tưởng tượng. Loại cảm giác này tựu giống với ngón trỏ trái đặt ở trong nước ấm. Ngón trỏ phải thả nước đá, đợi lát nữa quay lại một chút, rất nhanh cũng không biết là lạnh là nóng. Đây chính là ám ảnh liệt diễm, phun ra ngoài là hỏa băng lãnh hỏa. Do phụ năng lượng vì nhiên liệu hòa, Khổng Hư đi là hư không hề. Từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là không phải cái loại này thái dương thức quang vĩ chính lộ tử. Ám ảnh liệt diễm chi khu đã là xứng đáng nhất hư không hệ một loại trong đó. Đây là điển hình 1+1=3 bác số học đề. Dù sao ám ảnh liệt diễm có thể xếp đi hư không hệ tu luyện mang đến mặt trái tinh thần năng lượng. Còn có thể đại phúc độ cường hóa thân thể tư chất. Tối tha là có thể tự nhiên mà sản sinh nguyên tố chống trả. Nhắc tới cũng có hứng thú. Có khả năng nhất khắc chế ám ảnh liệt diễm lại là Lê Minh Chi Quang. Chỉ cần Khổng Hư tiếp tục lăn lộn ngàn năm đồng minh, cái này thì là không phải nhược điểm chí mạng. Khổng Hư sờ một cái chính mình cạo rất sạch sẽ cằm, nghĩ thầm. Lại nói, ta muốn không đem nó ba loại đặc thù nguyên tố cũng biết tới tay. Khổng Hư nhớ lại kia ba loại cùng ám ảnh liệt diễm cùng nổi danh năng lượng đặc thù U Minh, Huyễu Thổ, Vô Sinh Chi Thủy cùng Vĩnh Tịch Chi Phong. Còn nhớ ban đầu có một hardcore player đưa ra như vậy lý luận. Đáng tiếc trong trò chơi không có người nào có bản lãnh kia đi gọp đủ bốn loại trên lý thuyết với hư không hệ phi thường hòa hợp thần kỳ lực lượng, bởi vì mỗi một chủng đặc thù lực lượng xuất hiện, cũng có thể nói là tình cờ chung tình cờ, không có chuyện gì trước bố trí, căn bản không khả năng để cho đã có một cái thể chất đặc thù ra hòa, lại đem thu vào tay. Hơn nữa không người biết, này bốn loại lực lượng là hay không kiêm dung. Khổng Hư lắc đầu một cái, đem điều này cuồng vọng ý tưởng tạm thời đuổi ra đầu. Lúc này, mập mạp tới, với hắn tới cũng là không phải người xa lạ. Là cái kia Douglas, sư phụ, cảm ơn người cứu ta cứu cứu Douglas. Hích, trùng hợp như vậy. Khổng Hư cũng cười. Đúng vậy, ta tự ra sinh ở Egek Trấn. Phụ mẫu ta đã sớm không có ở đây. Là cứu cứu nuôi lớn ta. Mập mạp sờ chính mình tròn vo đầu, lần đầu tiên thấy hắn nụ cười có chút khờ. Khổng Hư phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Thánh Hoan Vương quốc cái này cỡ trung vị diện cũng thì lớn như vậy, ngang dọc bất kể phương hướng nào cũng chỉ hơn 200 không tới 300 cây số, cũng liền với Trung Quốc nhỏ nhất đất liền tỉnh Ninh Hạ không sai biệt lắm. Chuyện này nói đúng dịp cũng khéo. Thật may cứu phần lớn người, dầu gì không để cho mập mạp trong lòng bị đả kích. Nếu không hàng này sau này trong lòng càng vặn vẹo, càng kinh sợ, vậy cũng không tốt. Sư phụ, đây là, Thomas sáng sớm liền chú ý tới đi theo nhà mình lão đại sau lưng mỹ nữ. Không có biện pháp không thấy được, nàng quá mắt sáng rồi. Một con màu lửa đỏ cây Giáng sinh trạng thái rối bù tóc dài. Cộng thêm vậy đối với kỳ lạ con cừu giác, còn có kia tràn đầy uy áp cảm cường đại khí chàng. Nhìn một cái liền biết là không phải phổ thông tồn tại. Rai, hắn là đồ đệ của ta Thomas. Khổng Hư cho song phương giới thiệu, nàng là Rai, ân, với Pandora không sai biệt lắm, đều là biến trở về tới. Sau này nàng coi như là Long Nương đi lên chính là tay trái an ủi săn sóc ngực trái đến gần xương quai xanh địa phương. Khom người một cái thật sâu thân. Ta là Khổng Hư chủ nhân trung thành nhất người làm Rai sao Pogatenia. Long Nương tử tâm nhãn. Nhận định đây là nhỏ bán long nhân với thuần huyết cự long đại lão giữa. Tuyệt đối bị người thống trị cùng người thống trị quan hệ. Từ mở đầu sẽ không coi Khổng Hư là nhân, mà là làm thần một dạng bái đến. Như vậy, có tốt có xấu, Khổng Hư cảm thấy gật đầu một cái đau. bên này miệng của mập mạp đều được o hình chữ. Lúc trước vẫn không cảm giác được. Thế nào gần đây lão đại, sư phụ, luôn là rất dễ dàng liền quẹo hồi một ít mộng yểm hóa lại kéo trở về mỹ nữ đây. Phiết trừ các nàng những người bình thường kia khó mà tiếp nhận hồ ly lỗ tai. Sừng rồng cái gì, đều là nhất đẳng đại mỹ nữ ha. Mập mạp ngẩn ra cũng liền một giây. Ngay sau đó hắn nhớ tới chính sự. Sư phụ, trấn phá hủy, ta thân hữu cũng không nhà để về. Hơn nữa còn có phiền toái. Nghe nói trấn lĩnh chủ là ma quỷ tín đồ. Này, bọn họ tiếp theo gặp gỡ nếu mà biết thì rất thê thảm. Mập mạp nói là nói thật. Từ xưa tới nay, nhân loại đối với ma quỷ phe thật là ghét cay ghét đắng. Dính vào một bên, hết thảy lấy được tử mới thôi. Ê ghét trấn nhỏ nếu như đơn thuần bị hủy bởi thiên tai, tự nhiên sẽ có lĩnh chủ giải quyết. Dầu gì, lân cận lãnh địa cũng không phải là không thể tiếp nhận mấy trăm hào nạn dân. Vấn đề là dân trấn nói cho mập mạp, lĩnh chủ dẫn đầu trụy lạc a. Sự tình liền là không phải một cái khái niệm. Coi như Lê Minh Chi Quang Tế Ti có thể chứng minh những thứ này dân chấn là không phải ma quỷ tín. Đồ thì như thế nào? Lãnh địa phụ cận tuyệt đối không chịu tiếp nhận bọn họ. Nhân loại đối với mộng yểm chiến sĩ, đơn thuần là bởi vì bọn hắn đáng sợ dáng ngoài mà kỳ thị bọn họ. Đối với ma quỷ sát thực tế nhân, chính là hoàn toàn căm ghét. Không có cách nào, đây là tương đối phong kiến niên đại. Phần lớn nông dân cả đời không rời đi nhà mình vượt qua 10 cây em địa phương. Không có văn hóa, cũng không đủ tin tức. Chỉ có thể theo bản năng sợ hãi và căm ghét không biết nhân vật đáng sợ. Mập mạp nói một câu. Khổng hư liền hiểu. Ô, ngươi nghĩ như thế nào? Mập mạp một chút quỳ sụp xuống đất. Thật sâu bái hạ, sư phụ. Là ê ghét trấn đoàn người đem ta nuôi lớn, lấy sư phụ sức ảnh hưởng, mau cứu bọn họ cũng không khó. Đối với ta mà nói, bọn họ chính là ta thân nhân, là ta trong cuộc đời không thể chia nhỏ một bộ phận. Sư phụ ta van cầu ngươi mau cứu bọn họ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Bên cạnh Douglas mấy người cũng ý thức được, cái này thần bí Ben tiên sinh mới thật sự là đại nhân vật, nhất thời quỳ theo hạ, kêu khóc thành một mảnh. Khổng hư thực ra cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Hắn là không phải thế giới này nhân, thật là nhiều người trong mắt hắn, với chỉ cần có lợi ích liền có thể hạ thủ NPC không khác nhau gì cả. Hắn rõ ràng hơn, ở sau đó đại sự kiện bên trong, toàn bộ vương quốc nói ít phải chết một nửa nhân. Hắn là không phải chúa cứu thế, không thể nào cứu ra người sở hữu. Trong trò chơi đại danh đỉnh đỉnh túng bức chiến thần yêu cầu đến chính mình, đó chính là một chuyện khác. Cái này đầu tư, giá trị, đứng lên đi, ngươi dẫn người trừng trị. Quay đầu đi tìm Murdoch bá tước, thì nói ta để cho hắn phụ trách. Khổng hư lạnh nhạt lời nói, để cho mập mạp cả người run lên. Từ Lilith sau Murdoch, loại trừ họ, đổi tên Pandora đi tới hư không học viện, mập mạp đã cảm thấy rất quái lạ rồi. Bây giờ khổng hư không thể nghi ngờ là thừa nhận, lão bá tước là người khác, rốt cuộc là thế nào một cái quan hệ, mập mạp không dám hỏi. Hắn chỉ cần biết, mình ôm lấy điều này sư phụ bắp đùi, rất to, cảm ơn sư phụ, vạn phần cảm tạ. Khổng hư cũng không quay đầu lại đi. Trước khi đi ném câu nói tiếp theo, bị dọa sợ đến mập mạp một thân dầu mỡ heo cũng rơi xuống tam cân. Đây là một cây số chuyện. Trở về ta lại theo ngươi thảo luận. Tại sao ngươi không nghe ta mệnh lệnh chạy tới nơi này? Mập mạp cả người run một cái. Tại chỗ liền co quắp trên mặt đất rồi. Cạn, hắn nhớ rõ rõ ràng ràng a. Khổng hư không để ý tới nữa mập mạp, tự ý trở về, hắn muốn làm chuyện, còn rất nhiều, ám ảnh liệt diễm chi khô cô thả coi như là tới tay. Tiếp theo chính là rất dài tích lũy quá trình mà ma quỷ hành động, cũng tiến vào đếm ngược giai đoạn. Bây giờ là cướp thời gian lúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.